Đan Võ Thần Tôn, chương 794, Nhện Mặt Quỷ, Thần Ma Chi Huyết, góc truyện audio.com. Cả tòa đại điện, đều đang run rẩy, cái kia màu đen đài cao, ầm ầm rung động, chậm rãi hạ xuống, mà tại bốn phía đại điện, bay lên tám đạo thạch môn. Thạch môn về sau, một mảnh đen kịt, truyền ra khạc khạc quái thanh. Cẩn thận, Diệp Tinh Hà hô nhỏ một tiếng, thu hồi sách cổ. Xoay người lại đến Liêu Tuyết Nhu đám người bên người. Tòa thành cổ này, cấm chế quá nhiều, Diệp Tinh Hà, cũng không thể không phòng. Chỉ thấy cửa đá kia về sau, sáng lên số đạo hồng sắc ánh sáng. Hào quang màu đỏ thắm, dường như to bằng đầu người, lộ ra lạnh lẽo chi ý. Đó là từng đôi con mắt, phía sau cửa, truyền đến cổ sơ, tàn bạo khí tức, dẫn tới mọi người bối rối không thôi. Yêu thú, Diệp Tinh Hà chau mày, lật bàn tay một cái, trường kiếm trượt vào trong tay. Hắn cùng Lưu Tuyết Nhu đám người làm thành một vòng, cao giọng nói, chư vị sư huynh sư tỷ cẩn thận, ta có thể cảm giác được, phía sau cửa đồ vật, xa so với Xích Long Thiết Vệ cường hãn. Khạc khạc, theo vài tiếng quái khiếu, mỗi đạo sau cửa đá, đều thoát ra một vệt bóng đen, hắc ảnh tốc độ cực nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua, liền có mấy người thê thảm độc thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cũng cuối cùng có thể thấy rõ ràng, yêu thú kia bộ dáng. Đó là từng con, thân cao mấy chục mét nhện lớn. Những cái kia nhện lớn trên thân, che kín hắc bạch gặp nhau hoa văn, hình thành từng chương dữ tợn quỷ diện, âm u đáng sợ. Hắn trên thân còn mặc kim loại khôi giáp, lập lòe đạo đạo hàn mang, khí tức mạnh mẽ, đã là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Đây là thứ quỷ gì? Lưu Tuyết Nhu hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng, Võ Giật Hiên sắc mặt khó xử. Hít sâu một hơi, đây là nhện mặt quỷ. Nhưng, bình thường nhện mặt quỷ, chỉ có thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu thực lực. Chẳng biết tại sao, đám này nhện mặt quỷ, thực lực sẽ mạnh mẽ như thế. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt lại lộ ra một vệt nóng bỏng. Trong cơ thể nóng nảy động không ngừng, hắn rõ ràng tại đám kia nhện mặt quỷ trên thân, cảm giác được nồng đậm ma thần chi huyết. Đám này nhện mặt quỷ, có được ma thần huyết mạch, cho nên, mới có thể so bình thường nhện mặt quỷ mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, trong lòng cuồng hống, ta nhất định phải giết đám này nhện mặt quỷ. Thu hoạch được thần ma chi huyết, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, quát lạnh nói, chư vị sư huynh sư tỷ, không cần do dự, bảy yêu thú này nếu dám chặn đường ta, cùng nhau chém giết là được. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, cầm kiếm thẳng hướng một đầu nhện mặt quỷ, mà lúc này, cái kia nhện mặt quỷ, đang ở tùy ý truy sát ngoài ra võ giả, sắc bén kim loại lợi trảo. Hàn mang lấp lánh, tùy ý vung vẩy ở giữa. Hàn quang lóe lên, lập tức đem người chém thành hai đoạn. Đám kia võ giả bị giết quân lính tan rã, chỉ có thể chạy trốn từ phía. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người đã mất mạng. Bên trong đại điện, đầy đất cụt tay cụt chân. Máu chảy thành sông, xúc sinh, nhận lấy cái chết. Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, dùng ra du thiên ngự phong quyết. Chỉ thấy dưới chân hắn màu xanh sức gió tuôn ra, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào cái kia nhện mặt quỷ trước mặt. Kiếm nhận phía trên, ba thước kiếm mang, không ngừng phụt ra hút vào. Mênh mông kiếm quang, phô thiên cái địa, bao phủ xuống, hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt chạm kích tại nhện mặt quỷ áo giáp phía trên. Trong lúc nhất thời, lách cách rung động, kim qua giao kích tiếng không ngừng. Nhưng, cái kia mọi việc đều thuận lợi kiếm quang, lại bị đều ngăn lại. Chẳng qua là tại kim loại khôi giáp bên trên, lưu lại mấy chục đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng thì thào, không nghĩ tới, xúc sinh này khôi giáp, vẫn rất cứng rắn. Lúc này, cái kia nhện mặt quỷ phát ra, khạc khạc quái khiếu. Nó sáu viên đỏ màu đỏ con ngươi bên trong, đều là lộ ra một vệt hung quang. Tiếp theo, chân sau đạp một cái, hướng Diệp Tinh Hà bổ nhào qua. Nó trước hàm kéo ra, trong miệng phun ra một đoàn màu xanh lá sương mù, tanh hôi sương mù, đập vào mặt, Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, dưới chân xê dịch, lách mình né tránh, đoàn kia xương độc rơi tại mặt đất bên trên, trong nháy mắt đem hắc nham để trần, ăn mòn việc xấu loang lổ, thật mạnh độc tính, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, ánh mắt cẩn thận mấy phần, nếu là bị xương độc đụng phải, bất diệt càn khôn thể cũng ngăn cản không nổi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, cánh tay lắc một cái, trường kiếm trong tay ngâm khẽ, hắn đạp chân xuống, thân hình bỗng nhiên xông về phía trước, một kiếm đâm ra, sáng chói kiếm quang tái xuất, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống, Diệp Tinh Hà sau lưng, kim quang đại tác, thái cổ kiếm hồn hiển hiện, cái kia cổ đồng thần kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tràn vào mênh mông kiếm quang bên trong. Dài 5 mét cự kiếm hư ảnh, chém về phía Nhện Mặt Quỷ đầu, oanh, một tiếng vang thật lớn, cự kiếm hư ảnh, hung hăng chạm kích tại Nhện Mặt Quỷ đầu phía trên, lập tức, khôi giáp vỡ vụn, từng mảnh bắn bay, cái kia Nhện Mặt Quỷ đầu phía trên, lộ ra đạo dài 1 mét vết máu, màu xanh lá máu tươi, bắn tóe bốn phía, thiệt cái kia Nhện Mặt Quỷ hú lên quái dị. Lảo đảo hai bước, ngã về phía sau, đúng là còn chưa chết. Diệp Tinh Hà có chút kinh ngạc, âm thanh lạnh lùng nói. Này khôi giáp, quá mức cứng rắn, thậm chí ngay cả kiếm quang của ta hóa hình, đều không thể một kiếm chém giết. Nhưng, cái kia Nhện Mặt Quỷ cũng đã trọng thương, mất đi năng lực hành động. Nó nằm trên mặt đất, quái khiếu dãy rùa, khí tức không ngừng yếu bớt, thừa dịp hắn nhiễm bệnh, lấy mạng của hắn. Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, lách mình đi vào nó trước người, một kiếm đâm về phía Nhện Mặt Quỷ đầu bên trên vết rách. Xùy, một tiếng, trường kiếm chui vào trong cơ thể, cái kia Nhện Mặt Quỷ kêu thảm một tiếng, giãy giụa hai lần, triệt để chết đi. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, âm thanh lạnh lùng nói, xúc sinh, tha cho ngươi khôi giáp cứng rắn như sắt, cuối cùng vẫn là muốn chết. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng sau lưng nhìn lại, lúc này, mọi người đều là lâm vào khổ chiến, chỉ có Võ Dật Hiên có thể nhìn một chút ngăn cản được. Những người còn lại bị giết liên tục bại lui, a, Lưu Tuyết Nhu kêu thảm một tiếng, mềm mại thân thể, bị đụng bay ra ngoài, mắt thấy cái kia Nhện Mặt Quỷ giơ lên chân trước, hướng Lưu Tuyết Nhu đỉnh đầu đâm xuống, cái kia kim loại lợi chảo. Hàn mang lấp lánh, sắc bén vô cùng, một chảo này hạ xuống. Lưu Tuyết Nhu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyết Nhu sư tỷ, Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, mũi chân gật liên tục, bỗng nhiên tiến lên, thân hình hắn cực nhanh, lóe lên đã đến. Tiếp theo, hắn thân thể đột nhiên chấn động, thần cương tuôn trào ra. Thanh quang đại tác, màu vàng kim hoa văn lan tràn, bất diệt càn khôn thể. Diệp Tinh Hà đem Lưu Tuyết Nhu hộ trong ngực, đúng là phải dùng lưng, mạnh mẽ chống được một kích này, làm, một tiếng vang giòn, cái kia Nhện Mặt Quỷ lợi chảo, tầng tầng đánh vào Diệp Tinh Hà trên sống lưng, lập tức tia lửa văng khắp nơi, lợi chảo tại Diệp Tinh Hà trên sống lưng, mở ra một đạo cạn ngấn, có máu tươi thấm ra, Diệp Tinh Hà ngũ tạng lục phủ, càng là đột nhiên chấn động, một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt xông lên cổ họng, nhưng hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ đem cái kia ngụm máu tươi nuốt xuống. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, ôm Lưu Tuyết Nhu, tới đến bên rìa đại điện. Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi, Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, mạnh kéo ra vẻ tươi cười. Tuyết Nhu sư tỷ yên tâm, ta không sao. Lưu Tuyết Nhu vẫn là hắn răng ở giữa. Thấy đỏ tươi tơ máu, cách chương.